39. Một đồ vật được ngụy trang và làm ra có chủ đích. Chiếc Jaguar chậm rãi đổ trước cửa nhà tôi, cửa xe mở, Menshiki bước xuống đầu tiên. Sau đó ông ta vòng sang bên kia để mở cửa xe cho Mari và Akika Suko. Ông ta ngã ghế phụ lái xuống để đưa Mari từ ghế sau ra. Xuống khỏi xe, hai cô cháu liền vào chiếc Prius màu xanh. Akika Suko hạ cửa xe, cảm ơn Menshiki, Mari đương nhiên là nhìn sang chỗ khác, giả như không biết gì. Hai cô cháu về nhà luôn mà không vào nhà tôi. Menshiki đợi chiếc Prius đi khuất rồi dừng lại một chút để chuyển hệ ý thức, có lẽ vậy, điều chỉnh nét mặt rồi bước về phía cửa nhà tôi. Muộn rồi nhưng phiền cậu một chút được không, đứng trước thềm nhà, ông ta ngập ngừng hỏi. Dĩ nhiên rồi, mời ông. Tôi cũng chẳng có việc gì làm, tôi nói rồi mời ông ta vào nhà. Chúng tôi ngồi ở phòng khách. Menshiki ngồi ở ghế sofa còn tôi ngồi ở ghế thư giãn mà chỉ huy đội kỵ sĩ vừa ngồi ban nãy. Xung quanh chiếc ghế đó dường như vẫn còn vương vấn âm hưởng giọng nói the thé của ông ta. Cảm ơn cậu vì ngày hôm nay, Menshiki nói với tôi. Cậu giúp tôi nhiều lắm. Tôi đáp rằng mình chẳng làm gì để được cảm ơn cả. Vì thực tế tôi có làm gì đâu. Menshiki nói. Nhưng nếu không có bức tranh của cậu, nói đúng hơn là nếu không có cậu là người vẽ bức tranh thì có lẽ sẽ không có tình huống này xảy đến. Chắc chắn tôi sẽ không có cơ hội gặp riêng Mari ở khoảng cách gần. Trong chuyện này, cậu đóng vai trò giống như cái nan quạt. Dù có thể cậu không thích vai trò này lắm. Không có gì là tôi không thích cả, tôi nói. Nếu giúp ích được cho ông thì tôi rất sẵn lòng. Có điều, tôi chỉ không biết đâu là ngẫu nhiên, đâu là được sắp xếp. Thú thật là tôi không thấy thoải mái lắm. Menshiki suy nghĩ rồi gật đầu. Có thể cậu không tin nhưng tôi không cố tình dựng lên kịch bản như vậy đâu. Tuy không thể nói tất cả là ngẫu nhiên nhưng rất nhiều chuyện xảy ra là do hoàn cảnh đưa đẩy. Nghĩa là tôi đóng vai trò như một chất xúc tác tình cờ trong sự đưa đẩy đó à, tôi hỏi. Xúc tác? Đúng rồi. Có thể nói như vậy. Nhưng thành thật mà nói tôi cảm thấy mình giống như con ngựa gỗ thành troi hơn là chất xúc tác. Menshiki ngẩng lên nhìn tôi như thể đang nhìn thứ gì đó chói mắt. Cậu nói vậy nghĩa là sao? Là con ngựa gỗ trong thần thoại Hy Lạp. Con ngựa được đưa vào thành dưới danh nghĩa quà tặng cho quân địch nhưng trong bụng có cả một đội quân ẩn nấp. Một đồ vật được ngụy trang và làm ra có chủ đích. Menshiki mất một lúc lựa chọn từ ngữ trước khi nói. Nghĩa là tôi biến cậu thành con ngựa gỗ và lợi dụng cậu. Với mục đích tiếp cận Akika Mari. Nói thế này có thể khiến ông không vui nhưng tôi có chút cảm giác như vậy. Menshiki nheo mắt, nụ cười hiện lên ở khóe môi. Phải rồi. Cậu có nghĩ như vậy thì cũng đành chịu thôi. Nhưng như tôi vừa nói, hầu hết mọi việc xảy ra là do những sự tình cờ đan xen. Nói thẳng ra là tôi có cảm tình với cậu. Tình cảm tự nhiên và mang tính cá nhân. Điều này không xảy ra thường xuyên và một khi đã xảy ra thì tôi sẽ rất trân trọng. Tôi không đơn phương sử dụng cậu để có lợi cho tôi. Xét về mặt nào đó thì tôi là người khá vị kỷ nhưng tôi cũng biết các phép tắc đơn thuần. Tôi không sử dụng cậu làm ngựa gỗ đâu. Xin hãy tin tôi. Tôi không cảm thấy có sự giả dối nào trong những điều ông ta vừa nói. Ông đã cho họ xem bức tranh đó chứ, tôi hỏi. Bức chân dung về ông Menshiki treo trong thư phòng ấy. Ừ, đương nhiên rồi. Tôi mời họ tới nhà cũng vì việc đó mà. Hai cô cháu đều trầm trồ khi nhìn thấy bức chân dung. Nói vậy chứ Mari chẳng hề thốt ra câu cảm tưởng nào. Cô bé vốn kiệm lời. Nhưng chắc chắn là cô bé bị bức tranh cuốn hút. Nhìn nét mặt là biết. Cô bé đứng trước bức tranh khá lâu. Hoàn toàn im lặng và không nhúc nhích. Tôi mới vẽ bức tranh đó cách đây có vài tuần mà giờ lại không thể nhớ nổi mình đã vẽ như thế nào. Bao giờ cũng vậy, khi vẽ xong một bức và bắt tay vào bức khác là tôi quên luôn bức đã vẽ trước đó. Tôi chỉ có thể nhớ được mơ hồ về bức tranh. Duy chỉ có cảm giác thật đã tay khi vẽ xong là vẫn còn trong tôi như một ký ức thể xác. Đối với tôi, cảm giác ấy còn quan trọng hơn chính tác phẩm. Hai cô cháu ở nhà ông có vẽ lâu nhỉ, tôi nói. Menshiki nghiêng đầu với vẻ hơi ngượng ngập. Sau khi xem tranh xong, tôi mời họ ăn trưa rồi dẫn họ đi xem nhà. Một chuyến tham quan. Vì Suko có vẻ rất quan tâm đến nhà cửa. Thời gian trôi qua lúc nào không hay. Hai cô cháu hẳn là trầm trồ trước căn nhà của ông lắm. Suko thì có vẻ vậy, Menshiki nói. Nhất là về chiếc Jaguar loại E, còn Mari thì từ đầu chí cuối vẫn không nói năng gì. Có thể là cô bé cũng không thấy trầm trồ lắm. Hoặc giả cô bé chẳng hứng thú gì với chuyện nhà cửa. Tôi đoán là cô bé không hứng thú. Trong khoảng thời gian ấy, ông có cơ hội trò chuyện với Mari không? Tôi hỏi. Menshiki khẽ lắc đầu. Không, tôi chỉ trao đổi được dăm ba câu với cô bé thôi. Cũng chẳng phải nội dung gì quan trọng. Vì tôi có bắt chuyện thì cô bé cũng không đáp lại. Tôi không bình luận gì. Vì tôi có thể hình dung rõ mồn một cảnh tượng ấy và cũng chẳng biết phải phát biểu cảm tưởng thế nào. Menshiki nói gì với Akika Mari thì cũng không có lời đáp. Cô bé chỉ thi thoảng lúng búng vài từ không rõ nghĩa. Khi cô bé không muốn nói thì việc trò chuyện với cô bé giống như đứng trên sa mạc mênh mông nóng như thiêu đốt và tưới nước bằng cái gầu bé xíu. Menshiki cầm con ốc sên bằng sứ ở trên bàn lên và ngắm nghía kỹ lưỡng. Đó là một trong số ít đồ vật trang trí trong căn nhà. Hình như là sứ Messen cổ. Kích cỡ bằng quả trứng nhỏ. Chắc ngày xưa ông Amada Tomokiko mua đâu đó. Menshiki thận trọng đặt con ốc sên lại xuống bàn rồi từ từ ngẩng lên nhìn tôi. Có lẽ phải mất thêm ít thời gian mới làm quen được, Menshiki như đang nói với chính mình. Dù gì thì chúng tôi cũng mới biết nhau. Cô bé vốn kiệm lời, 13 tuổi, bắt đầu thời kỳ dậy thì nên nhìn chung là ẩm ương. Nhưng chỉ cần được ở chung một căn phòng, hít chung bầu không khí với cô bé thôi cũng là khoảng thời gian quý báu không gì sánh được đối với tôi rồi. Đến giờ suy nghĩ của ông vẫn không thay đổi chứ. Mắt Menshiki hơi nheo lại. Suy nghĩ gì cơ? Rằng không muốn biết Akika Mari có thật sự là con của ông không? Ừ, hoàn toàn không thay đổi gì cả, Menshiki đáp không do dự. Ông ta khẽ cắn môi, im lặng một lúc rồi nói tiếp. Biết nói sao nhỉ? Khi ở cùng cô bé, được nhìn thấy gương mặt và hình dáng cô bé, một cảm giác kỳ lạ bao trùm lấy tôi. Tôi có cảm giác như bao năm tháng tôi đã sống qua biến mất hết trong vô vị. Tôi không còn hiểu ý nghĩa sự tồn tại của bản thân cũng như lý do mình sống cho tới ngày hôm nay nữa. Giống như giá trị của những thứ mà mình cho là chắc chắn bỗng trở thành thứ không chắc chắn. Với ông Menshiki thì đó là một cảm giác khá kỳ lạ nhỉ, tôi hỏi lại. Bởi tôi chẳng hề thấy đó là cảm giác kỳ lạ. Đúng rồi. Tôi chưa bao giờ trải qua cảm giác này. Cảm giác kỳ lạ đó nảy sinh trong ông khi ông ở cùng với Akika Maria. Tôi nghĩ là như vậy. Nghe có vẻ dở hơi nhỉ? Tôi lắc đầu. Không phải dở hơi đâu. Hồi mới lớn, khi lần đầu tiên thích một bạn nữ, tôi cũng có cảm giác giống thế. Menshiki mỉm cười, nụ cười làm xuất hiện nếp nhăn khóe môi. Một nụ cười pha lẫn chút khổ đau. Khi ấy, bỗng nhiên tôi có ý nghĩ thế này. Dù có đạt được thành tựu gì ở thế giới này, dù có thành công trong sự nghiệp và tạo dựng được khối tài sản nhiều thế nào đi nữa thì rốt cuộc, sự tồn tại của tôi chỉ mang tính quá độ, tiện lợi, phục vụ cho việc nhận một bộ gen di truyền từ người này và truyền cho người khác mà thôi. Nếu bỏ qua chức năng thực dụng ấy thì tôi chỉ giống như một cục đất. Cục đất, tôi thử thốt ra từ ấy. Từ này có âm hưởng thật kỳ lạ. Menshiki nói. Thật ra hôm chui vào căn hầm đó, ý nghĩ này đã nảy sinh rồi bám rễ luôn trong tôi. Căn hầm ở đằng sau ngôi miếu mà chúng ta đã mở ra ấy. Cậu còn nhớ chứ? Tôi nhớ. Một tiếng ở trong bóng tối đã khiến tôi thấm thía được sự bất lực của mình. Chỉ cần cậu muốn là tôi sẽ bị bỏ lại dưới căn hầm đó. Không nước, không thức ăn, tôi sẽ thối rữa rồi trở về là nắm đất. Hóa ra một con người như tôi chỉ tồn tại có vậy thôi. Không biết phải nói gì, tôi đành im lặng. Menshiki nói. Với tôi bây giờ, chỉ cần khả năng Akika Mari có thể chung dòng máu thôi là đủ lắm rồi. Tôi không định làm rõ sự thật. Tôi đang nhìn nhận lại bản thân dưới ánh sáng của khả năng đó. Tôi hiểu rồi, tôi nói. Tuy không hiểu được tường tận nhưng tôi hiểu cảm nhận đó của ông. Nhưng ông Menshiki này, vậy thì ông mong đợi điều gì ở Akika Mari? Đương nhiên không phải là tôi không nghĩ gì, Menshiki nói rồi nhìn xuống hai bàn tay mình. Hai bàn tay với các ngón thon dài rất đẹp. Con người thường suy nghĩ rất nhiều thứ trong đầu. Con người hay cả nghĩ. Nhưng trên thực tế, Sự việc sẽ đi theo hướng nào thì phải chờ thời gian mới biết được. Tất cả còn ở phía trước. Tôi im lặng. Tôi chẳng thể đoán được ông ta đang nghĩ gì trong đầu và cũng chẳng muốn biết. Lỡ mà biết, nhiều khả năng hoàn cảnh của tôi còn tệ hơn bây giờ. Mensiki im lặng hồi lâu rồi hỏi tôi. Nhưng khi cùng cậu, hình như Akika Mari lại chủ động nói chuyện nhỉ? Suko kể với tôi như vậy. Có lẽ, tôi trả lời thận trọng. Có lẽ lúc ở trong xưởng vẽ, chúng tôi nói được nhiều chuyện tự nhiên hơn. Dĩ nhiên là tôi không tiết lộ chuyện Mari đi tắt qua con đường bí mật để tới nhà tôi vào buổi tối. Đó là bí mật giữa tôi và Mari. Có phải cô bé đã quen với cậu không? Hay là cô bé cảm thấy có sự thân thiết về mặt cá nhân? Cô bé đặc biệt quan tâm đến vẽ tranh, hoặc là việc thể hiện bằng hội họa, tôi giải thích. Tuy không phải lúc nào cũng vậy nhưng tùy trường hợp nhờ có hội họa làm trung gian mà có thể nói chuyện tương đối dễ dàng. Đúng là cô bé có hơi khác biệt. Ở trong lớp vẽ hầu như cô bé cũng không nói chuyện với ai. Cô bé không chơi được với những bạn cùng tuổi à? Hình như vậy. Theo lời người cô thì ngay cả ở trường cô bé cũng ít bạn. Mensiki im lặng suy nghĩ về điều tôi vừa nói. Nhưng cô bé lại khá cởi mở với Suko nhỉ, Mensiki nói. Vâng. Nghe họ nói chuyện thì có thể thấy cô bé thân với cô hơn là với bố. Mensiki im lặng gật đầu. Có thể cảm nhận được sự im lặng ấy chất chứa gì đó. Tôi hỏi, bố cô bé là người thế nào? Chắc ông phải biết chứ. Mensiki quay mặt sang hướng khác, mắt nheo lại rồi nói. Ông ta hơn cô ấy khoảng 15 tuổi. Ý tôi là hơn người vợ đã mất ấy. Người vợ đã mất ở đây dĩ nhiên là người yêu cũ của Mensiki. Tôi không biết làm thế nào mà hai người biết rồi cưới nhau. Nói đúng hơn là tôi không quan tâm, Mensiki nói. Nhưng dù thế nào thì có một điều chắc chắn là ông ta rất trân trọng vợ. Ông ta bị sốc nặng sau khi vợ mất vì tai nạn. Nghe nói sau đó ông ta thay đổi hẳn. Theo lời Mensiki thì nhà Akika trước đây là đại địa chủ lớn ở vùng này, giống như gia đình ông Amada Tomokiko từng là đại địa chủ. Tuy cuộc cải cách ruộng đất sau chiến tranh thế giới thứ hai khiến nhà Akika mất gần một nửa số đất sở hữu nhưng số tài sản còn lại vẫn khá lớn, giúp cả gia đình sống nhàn nhã từ nguồn thu mà tài sản đó đem lại. Sau khi bố mất sớm, là con trai trưởng trong gia đình có hai anh em, Akika Yoshinobu, tên bố của Akika Mari, đã đứng ra gánh vác cả gia đình. Ông ta sống tại căn nhà xây trên đỉnh núi và điều hành văn phòng trong tòa nhà mình sở hữu ở Odawa. Văn phòng đó quản lý việc cho thuê đất, thuê nhà, thuê căn hộ, văn phòng thương mại rải rác ở Odawa và vùng lân cận. Thi thoảng ông ta cũng mua bán bất động sản. Nhưng cũng không hẳn là công việc kinh doanh lớn. Chủ yếu là những việc liên quan đến bất động sản của gia đình. Akika Yoshinobu kết hôn muộn. Hơn 40 tuổi ông ta mới lấy vợ, năm tiếp theo thì có con gái, Akika Mari. Cô bé mà Mensiki nghĩ có khả năng là con mình. 6 năm sau, người vợ qua đời do bị ong bắp cày đốt. Cô bị một đàn ong bắp cày lớn và hung hăng đốt khi đang đi dạo một mình trong rừng mơ của gia đình. Sự việc đã gây cho Akika Yoshinobu một cú sốc lớn. Ông ta muốn loại bỏ bất cứ thứ gì khiến ông ta nhớ tới sự việc bất hạnh kia. Sau tang lễ của vợ, ông ta cho người chặt hết sạch rừng mơ, nhổ tới tận gốc. Rừng mơ chỉ còn là mảnh đất hoang tàn ảm đạm. Rất nhiều người cảm thấy xót xa trước diễn biến này vì đó từng là một rừng mơ trù phú và đẹp tuyệt vời. Rừng mơ rất sai quả, thích hợp làm mơ muối và rượu mơ, người dân trong vùng vẫn được phép vào hái. Hậu quả của hành động trả thù này là rất nhiều người bị tước mất niềm vui nhỏ bé mỗi năm. Nhưng dù sao thì đó cũng là rừng mơ của ông ta trên mảnh đất mà ông ta sở hữu, cơn giận dữ, sự giận dữ của cá nhân với ông bắp cày và rừng mơ là điều có thể hiểu được nên chẳng ai dám phàn nàn ra mặt. Kể từ sau cái chết của vợ, Akika Yoshinobu u sầu hơn hẳn. Vốn dĩ ông ta không phải là người hoạt bát, xã giao nên càng ngày càng hướng nội hơn. Dần dà, ông ta quan tâm nhiều đến thế giới tâm linh và bắt đầu qua lại với một tổ chức tôn giáo. Tôi chưa từng nghe đến tổ chức này. Ông ta còn đi Ấn Độ một thời gian. Ông ta bỏ tiền túi để xây một giáo đường hoành tráng ở ngoại ô cho tổ chức rồi chuyển vào hẳn đó. Không rõ chuyện gì diễn ra bên trong giáo đường. Chỉ biết là nhờ việc tu luyện nghiêm ngặt mỗi ngày tại giáo đường và nghiên cứu về sự đầu thai, Akika Yoshinobu đã tìm được ý nghĩa cuộc đời sau khi vợ mất. Chính vì thế mà ông ta không còn dành nhiều thời gian cho công việc, nhưng vốn dĩ công ty cũng không quá bận rộn. Dù giám đốc không mấy khi xuất hiện thì ba nhân viên lâu năm vẫn cán đáng được. Ông ta cũng không về nhà thường xuyên. Về nhà cũng chỉ để ngủ. Không biết tại sao nhưng từ khi vợ mất, sự quan tâm tới cô con gái duy nhất cũng sụt giảm nhanh chóng. Có thể việc nhìn con gái lại khiến ông ta nhớ đến vợ. Hoặc vốn dĩ ông ta chẳng quan tâm đến con cái. Như một lẽ đương nhiên, con ông ta cũng không gần gũi bố. Việc chăm sóc Marie tạm thời được chuyển giao cho người em gái là Suko. Suko tạm nghỉ công việc thư ký hiệu trưởng tại một trường y ở Tokyo để chuyển đến sống tại căn nhà trên núi ở Odawa một thời gian, nhưng cuối cùng lại thành ra nghỉ hẳn việc để sống ở đó. Chắc là cô cảm thấy gắn bó với Marie hoặc không thể để mặc cô cháu gái trong hoàn cảnh như vậy. Kể xong, Mensiki dùng ngón tay xoa môi rồi nói, nhà cậu có whisky không? Tôi còn nửa chai mạch nha đơn, tôi nói. Thứ lỗi vì tôi hơi sổ sàng nhưng cậu cho tôi xin một ít được không? Có đá nhé. Đương nhiên rồi. Chỉ e là ông còn lái xe. Tôi sẽ đi taxi, ông ta nói. Tôi cũng không muốn mất bằng lái vì uống rượu đâu. Tôi vào bếp mang chai rượu whisky và cái hũ gốm đựng đá ra. Trong lúc đó, Mensiki đặt đĩa kỵ sĩ hoa hồng tôi vừa nghe lên máy nghe đĩa. Chúng tôi vừa uống whisky vừa nghe thứ âm nhạc trau chuốt của Richard Stray. Cậu thích loại mạch nha đơn à? Mensiki hỏi. Không, tôi được cho thôi. Bạn tôi mang đến. Tôi thấy rất ngon. Hôm vừa rồi một người quen ở Scotland có gửi cho tôi một chai mạch nha đơn thuộc loại hiếm của đảo Islay. Rượu được chiết từ thùng do chính hoàng thân xứ Wales đóng nắp khi tới thăm nhà máy. Nếu cậu muốn thử thì lần tới tôi sẽ mang đến. Tôi nói là ông ta không cần khách sáo như vậy đâu. Nói đến Islay mới nhớ gần đó có một hòn đảo nhỏ tên là Jura, cậu biết không? Tôi đáp là mình không biết. Một hòn đảo thưa người, hầu như không có gì cả. Nai còn đông hơn người. Thỏ, gà lôi và hải cẩu cũng nhiều. Trên đảo có một lò ủ rượu cũ. Gần đó có một suối nước rất ngon, thích hợp để nấu rượu whisky. Rượu mạch nha đơn của đảo Jura pha với nước lạnh vừa lấy lên từ suối sẽ cho vị ngon xuất sắc. Vị chỉ có thể thưởng thức ở hòn đảo đó mà thôi. Tôi nói nghe có vẻ hấp dẫn. Hòn đảo đó cũng nổi tiếng vì là nơi George Orwell viết cuốn 1984. George Orwell thuê một căn nhà nhỏ ở cực bắc hòn đảo heo hút, giam mình trong nhà và viết cuốn sách đó để rồi đến mùa đông thì đổ bệnh. Trong ngôi nhà chỉ có các thiết bị thô sơ. Có lẽ ông ta cần một môi trường khổ hạnh. Tôi từng lưu lại hòn đảo một tuần. Tối nào tôi cũng ngồi một mình bên lò sưởi và nhâm nhi whisky. Sao ông lại một mình ở cả tuần trên hòn đảo heo hút đó? Vì công việc, Mensiki đáp ngắn gọn rồi cười. Có vẻ như ông ta không muốn giải thích là công việc gì. Tôi cũng không hẳn muốn biết. Không hiểu sao hôm nay tôi có cảm giác không thể không uống, Mensiki nói. Kiểu như tôi thấy lòng không yên. Cho nên tôi mới mạn phép xin uống tại nhà cậu như vậy. Mai tôi sẽ quay lại lấy xe. Như vậy được không? Đương nhiên là được rồi, sau đó là một khoảng im lặng. Cho phép tôi hỏi một câu hơi riêng tư nhé, Mensiki nói. Hy vọng là không khiến cậu khó chịu. Nếu trả lời được thì tôi sẽ trả lời. Tôi không khó chịu đâu. Cậu kết hôn rồi đúng không? Tôi gật đầu. Đã từng. Thật ra tôi vừa mới ký vào đơn ly hôn và gửi đi. Vì vậy, tôi cũng không rõ tình trạng chính thức của tôi bây giờ là gì nữa. Nhưng tóm lại là tôi đã từng kết hôn. Trong khoảng 6 năm. Cậu có con không? Tôi không có con, tôi đáp. Cậu từng muốn có con không? Tôi muốn nhưng vợ tôi thì không nên việc đó cứ bị trì hoãn, rồi sau đó thì chính đời sống vợ chồng cũng không được suôn sẻ. Mensiki nhìn vào đá trong ly rượu và suy nghĩ. Sau đó ông ta hỏi. Tôi hỏi câu này hơi tọc mạch nhưng cậu có cảm thấy hối tiếc khi cuộc hôn nhân của mình kết thúc như thế không? Tôi nhấp một ngụm whisky rồi hỏi ông ta. Câu trách nhiệm thuộc về người mua, tiếng Latin là gì nhỉ? Cavet emptor, Mensiki đáp ngay tắp lự. Tuy vẫn chưa nhớ được cả câu nhưng tôi hiểu được ý nghĩa của nó. Mensiki cười. Tôi nói, không phải là tôi không hối tiếc về cuộc hôn nhân. Nhưng dù có được quay lại một thời điểm nào đó để sửa chữa sai lầm thì có lẽ kết quả vẫn giống nhau. Nghĩa là bên trong cậu có thứ gì đó giống như xu hướng không thể thay đổi và gây hại cho cuộc hôn nhân à? Hoặc là tôi thiếu thứ gì đó giống như xu hướng không thể thay đổi và gây hại cho cuộc hôn nhân. Nhưng cậu có ham muốn vẽ tranh. Ham muốn này chắc chắn gắn liền với ham muốn sống. Nhưng trước đó, có lẽ tôi vẫn chưa vượt qua được thứ cần vượt qua. Tôi có cảm giác vậy. Một lúc nào đó, chắc chắn thử thách sẽ tới, Mensiki nói. Thử thách là cơ hội tốt để sắp xếp lại cuộc đời. Thử thách càng cam go thì càng giúp ích cho cậu. Nếu như tôi và trái tim tôi không vỡ vụn vì thua cuộc. Mensiki mỉm cười. Sau đó ông ta không đã động gì tới chuyện con cái hay ly hôn nữa. Tôi vào bếp mang lọ ô liu ra để làm đồ nhắm. Chúng tôi ngồi im lặng, nhấm nháp whisky và ăn ô liu muối. Khi đĩa chạy hết một mặt, Mensiki lật mặt sau. Yoksonti tiếp tục chỉ huy dàn nhạc Vina Philharmonic. Ừ, Mensiki thì lúc nào chẳng có ý đồ. Ông ta luôn bài binh bố trận cẩn thận. Phải bài binh bố trận xong ông ta mới hành động. Tôi không biết hiện ông ta đang bài binh bố trận như thế nào, hay có định bài binh bố trận hay không. Hoặc với vụ này, ông ta vẫn chưa thể bài binh bố trận. Ông ta nói là không có ý định lợi dụng tôi. Có lẽ ông ta không nói dối. Nhưng ý định thì cũng chỉ là ý định. Bằng tài năng của mình, ông ta đã thành công với ngành nghề kinh doanh tân tiến nhất. Nếu như ông ta có âm mưu gì đó, dù là âm mưu tiềm ẩn, thì tôi không thể tránh bị cuốn vào. Hình như cậu 36 tuổi nhỉ, Mensiki bất chợt hỏi. Vâng. Độ tuổi có lẽ là đẹp nhất trong đời người. Tôi thì không nghĩ vậy nhưng không bình luận gì. Tôi 54 tuổi rồi. Với ngành tôi làm việc thì tuổi này quá già để tại vị và hơi quá trẻ để trở thành huyền thoại. Chính vì thế mà tôi không làm gì cả. Cứ thông dong vậy thôi. Trong ngành của ông vẫn có những người trở thành huyền thoại dù còn rất trẻ. Đương nhiên có một số ít như vậy. Nhưng trở thành huyền thoại khi còn trẻ hầu như chẳng có lợi gì. Nếu không muốn nói là một thứ ác mộng. Vì một khi đã trở thành huyền thoại rồi thì chỉ còn cách sống và theo đuổi huyền thoại của chính mình trong suốt phần đời còn lại. Chẳng còn gì buồn chán hơn thế. Ông Mensiki không thấy buồn chán à? Mensiki mỉm cười. Theo như tôi nhớ thì tôi chưa bao giờ thấy buồn chán. Nói cách khác là chẳng có thời gian để buồn. Tôi chỉ biết lắc đầu thán phục. Còn cậu thì sao? Cậu đã bao giờ thấy buồn chán chưa? Ông ta hỏi tôi. Tất nhiên là rồi. Thường xuyên. Nhưng giờ đây, sự buồn chán đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời tôi. Nghĩa là cậu không thấy khổ sở vì buồn chán à? Có vẻ như tôi đã quen với sự buồn chán rồi. Tôi không hề thấy khổ sở. Có lẽ vì cậu có niềm khát khao vẽ tranh mạnh mẽ và nhất quán. Khát khao đó trở thành hạt nhân trong cuộc sống, tình trạng buồn chán có vai trò như dạ con của khát khao sáng tác. Nếu như không có hạt nhân đó thì sự buồn chán thường nhật chắc chắn sẽ là thứ khó mà chịu đựng được. Hiện giờ ông Mensiki không đi làm nhỉ? Ừ, về cơ bản thì đang ở trong tình trạng về hưu. Như trước đây tôi từng kể, tôi có giao dịch cổ phiếu và ngoại hối trên mạng nhưng không phải là việc bắt buộc phải làm. Chỉ ở mức chơi và rèn luyện trí óc thôi. Và ông sống có một mình trong căn nhà rộng lớn đó. Đúng rồi. Vậy mà ông không thấy buồn chán sao? Mensiki lắc đầu. Tôi có nhiều việc phải suy nghĩ lắm. Có sách cần đọc, có nhạc cần nghe. Việc thu thập dữ liệu, phân loại, phân tích, vận dụng trí óc đã trở thành thói quen hàng ngày của tôi. Tôi tập thể dục, chơi piano để thay đổi không khí. Đương nhiên là làm cả việc nhà nữa. Tôi chẳng có lúc nào để buồn chán cả. Ông không sợ tuổi già à? Sợ phải thui thủi một mình khi về già. Chắc chắn là tôi đang già đi, Mensiki nói. Tương lai, cơ thể sẽ yếu đi, càng ngày càng cô độc. Nhưng tôi chưa có trải nghiệm già đến vậy. Tuy có thể hình dung được phần nào nhưng chưa tận mắt chứng kiến. Trong khi tôi lại là người chỉ tin những gì nhìn thấy. Vì vậy, tôi chờ đợi xem mình sẽ được nhìn thấy điều gì. Tôi không sợ. Tuy không đến mức kỳ vọng nhưng tôi cũng thấy có chút tò mò. Mensiki khẽ lắc ly rượu cầm trong tay rồi nhìn tôi. Còn cậu thì sao? Cậu sợ già không? Cuộc hôn nhân 6 năm không suôn sẻ. Trong suốt thời gian hôn nhân, tôi chẳng vẽ được bức tranh nào cho mình. Nghĩ theo lối thường thì tôi đã già đi một cách vô ích. Vì tôi buộc phải vẽ rất nhiều loại tranh mình không thích để mưu sinh. Nhưng có lẽ thế thành ra lại may. Gần đây tôi đã nghĩ vậy. Tôi hiểu điều cậu muốn nói. Việc vứt bỏ bản thân đôi khi cũng có ý nghĩa trong giai đoạn nào đó của cuộc đời. Ý cậu là vậy đúng không? Có lẽ vậy. Nhưng trong trường hợp của tôi, có lẽ chỉ đơn giản là tôi phải mất nhiều thời gian để nhìn ra được thứ bên trong mình. Và liệu có phải tôi đã kéo Du Du vào con đường vòng vô ích đó? Tôi có sợ già không? Tôi tự hỏi mình. Có phải tôi đang sợ mình già không? Thú thật là tôi chưa có cảm giác đó. Một thằng đàn ông gần 40 tuổi đầu rồi mà còn nói thế này thì nghe rõ là ngu ngốc, nhưng tôi có cảm giác như cuộc đời mình mới chỉ vừa bắt đầu. Mensiki mỉm cười. Không phải ngốc đâu. Chắc cuộc đời cậu mới bắt đầu thật đấy. Ông Mensiki này, ban nãy ông có nhắc đến gen. Rằng ông chỉ là thứ nhận một bộ gen rồi truyền cho thế hệ sau. Và nếu không xét tới nhiệm vụ đó thì ông chỉ là một cục đất. Ông đã nói vậy nhỉ? Mensiki gật đầu. Đúng là tôi đã nói thế. Nhưng ông lại không cảm thấy sợ vì mình chỉ là một cục đất. Tuy chỉ là một cục đất nhưng là một cục đất ra trò, Mensiki cười phá lên. Nói hơi quá chứ còn là một cục đất ưu tú đấy. Ít nhất thì tôi cũng có năng lực. Đương nhiên không phải là năng lực đặc biệt nhưng vẫn là có. Vì vậy, chừng nào còn sống thì tôi sẽ sống hết mình. Tôi muốn thử xem mình làm được đến đâu. Tôi chẳng có thời gian để buồn chán. Với tôi, cách tốt nhất để không cảm thấy sợ hãi và trống rỗng chính là không buồn chán. Chúng tôi ngồi uống đến gần 8 giờ. Chai whisky cuối cùng cũng cạn. Nhân cơ hội đó, Mensiki đứng lên. Thôi tôi xin phép, ông ta nói. Tôi phiền cậu lâu quá. Tôi gọi taxi bằng điện thoại. Nói nhà của Amada Tomokiko là bên taxi biết ngay. Ông Amada Tomokiko là người nổi tiếng. Nhân viên điều hành nói xe sẽ tới sau khoảng 15 phút. Tôi nói cảm ơn rồi cúp máy. Trong lúc đợi taxi đến, Mensiki thổ lộ thêm. Ban nãy tôi có nói là bố của Akika Mari đang chìm đắm trong một giáo phái nhỉ? Tôi gật đầu. Đó là một giáo phái mới hơi đáng ngờ, tra thử trên mạng thì giáo phái này cũng gây ra một số rắc rối mang tính xã hội. Đã có một vài vụ kiện dân sự rồi. Giáo lý thì mơ hồ, theo tôi thì là thứ tạp nham, khó có thể gọi là tôn giáo. Nhưng đương nhiên tin cái gì và không tin cái gì là quyền của ông Akika. Có điều, vài năm gần đây, ông Akika đã rót kha khá tiền cho tổ chức đó. Ông ta nhập nhằng giữa tài sản cá nhân và tài sản công ty. Tuy là gia đình có của cải nhưng trên thực tế chỉ sống bằng tiền cho thuê nhà hàng tháng. Nếu không bán đất và nhà thì thu nhập rất hạn chế. Gần đây ông ta đã bán quá nhiều đất và nhà. Ai cũng thấy đó là dấu hiệu đáng lo ngại. Giống như con bạch tuộc đang tự ăn chân mình để sống. Nói cách khác là ông ta đang bị giáo phái đó ăn mòn. Đúng thế. Có thể nói ông ta đang trở thành con ngỗng béo. Lũ người đó một khi đã đớp con mồi thì sẽ hút cho bằng hết. Sẽ vắt kiệt đến giọt cuối cùng. Nói thế này sợ không phải phép nhưng Akika vốn là cậu ấm con nhà giàu nên hay cả tin. Và ông đang lo lắng. Mensiki thở dài. Akika có gặp chuyện gì thì đó cũng là do ông ta. Vì ông ta đã là người trưởng thành và hiểu biết. Nhưng để gia đình bị liên lụy thì không còn là chuyện đơn giản nữa. Mà tôi lo cũng có ích gì đâu. Nghiên cứu về sự đầu thai, tôi nói. Xét về giả thiết thì đây là một cách nghĩ rất hay, Mensiki nói rồi khẽ lắc đầu. Cuối cùng taxi cũng tới. Trước khi lên xe, ông ta còn lịch sự cảm ơn tôi. Dù uống nhiều đến mấy thì sắc mặt và sự lịch thiệp của ông ta vẫn không hề thay đổi.